Giờ mình học qua bài kinh tiếp theo là bài kinh Manifat. Bài kinh Manifat. Bài kinh này không có gì đặc biệt hết. Có nghĩa là bà con liếc vào nhé. Bà con liếc vào thì coi như là hiểu ngay. Bài kinh này chẳng giải có gì hết. Trời sáng cái này nó trời mưa. Mưa mà mưa từ hồi khuya tới bây giờ. Không có gì nó đã cho mình. Ngồi nhìn ra rừng, rừng mưa ấy. Giờ tôi trông tôi giảng xong cái này rồi tôi ngồi một mình tôi đã biết trước nay 12 giờ mới phê đi xuống trường. Ok, không có gì xuống như vòng mưa nằm nghe mưa đêm. Ok, bài kinh này là một vị dạ so có một cái nhìn rất đổi là Phật tử ha. Vị này có một cái nhìn rất là Phật tử. Vị này đó đến thưa với Đức Phật, không phải hỏi mà đến thưa với Ngài cái điều mình thấy tâm đắc. Vị này thưa với Ngài rằng là không có gì mà nó sung sướng cho bằng, không có gì mà nó hay hơn cho bằng sống một đời chánh niệm. Tôi biết, tôi nhớ tôi có nói cái này mà bà biết bà con còn nhớ không? Tôi nói thử sống một ngày chánh niệm đi, sẽ thấy rằng toàn bộ vấn đề của thế giới, tất cả vấn đề của thế giới đều đi ra từ sự thất niệm. Dễ sợ như vậy, dễ sợ như vậy. Tức là một cái người không có tin Phật pháp á, thì họ nghe gì cái họ tá quả, họ nghĩ như mình thổi phồng, mình cường điệu mà thật sự vậy. Chính niệm đây là gì? Nói một cách đơn giản thôi là ý thức rõ ràng mọi sự đang diễn ra. Chỉ vậy thôi, mindfulness, mindfulness, chỉ vậy thôi nha. Ý thức rõ ràng mọi sự đang diễn ra, mình nhìn ngắm mọi sự một cách gọi là có ý thức, một sự tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì, biết rõ cái gì đang diễn ra. Đó thì tôi phải nói rõ rằng là các vị có học hết tam đại nên là các vị sống thất niệm ha. Thì đối với tôi, những người như vậy đã chết rồi mình chưa có chôn. Và tôi nói thật là sao gọi là chết rồi mình chưa chôn, có nghĩa là anh đi đứng nằm ngồi tiêu tiểu hả, buồn vui mà anh không hề biết, như vậy thì anh không phải là xác chết chứ là còn cái gì nữa hả. Mà hiểu theo ngoài đời đó, mình còn ngáp ngáp, mình còn thở thì còn gọi là sống, không phải. Trong kinh Đức Phật thì ngài định nghĩa chữ chết là nhiều nghĩa lắm. Thí dụ người nói là vị tỷ kheo mà hoàn tục là coi như chết, người sống dễ vui là coi như chết. Có không? Có chứ, có. Trong tóc cứu nó như vậy, dễ vui là coi như chết rồi đó. Ở đó mình không có hiểu tại sao chết dễ vui như chết rồi, nhưng mà coi trong chú giải cho các chúng hay. Cái mình nghĩa là vì mình thất niệm ấy, là coi như đó là mình sống mà mình không biết cái gì nó đang diễn ra. Mình cứ lao tới như là một khúc gỗ, như vậy thì không phải là xác chết chứ còn cái gì nữa nha. Cho nên cái vị giả so nữa xác nhận với Thế Tôn một điều mà mình rất tâm đắc, đó là và Thế Tôn không thấy rằng là chỉ có niệm là số một, chỉ có niệm mới là đem lại cái sự an lạc cho đương sự mà thôi, cho cá nhân cái người biết chánh niệm phải nói như vậy. Tôi sẽ nói về chánh niệm cho đến suốt đời tôi vẫn không nghe, tức là phải nói là từ đây đến ngày mình chết phải nói là mình sống được bao lâu mình cũng biết. Nhưng có một điều là mình chỉ có một con đường duy nhất để sống mà thôi, đó là sống chánh niệm. Tôi biết nhiều người hiểu lầm, tưởng là tu tứ niệm xứ là phải là có thiền viện, có thiền sư, rồi có đạo bạn chung quanh, rồi phải liêm diêm đi đứng lờ đờ, rồi chậm chạp, rồi ngó đến mức mà bất thường. Không phải thiền, phải như vậy. Cứ sống nhẹ nhàng bình thường, mình nói giờ mình sao mình cứ giữ nguyên như vậy. Tôi không có thêm bớt cái gì hết, để nguyên như vậy nha, để nguyên như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên cũng mở ngoặt một chút là bỏ bớt những cái sinh hoạt nó không cần thiết lắm, tự mình chế ra đó. Bây giờ mình nhớ đó, mình chỉ quan sát, mình chỉ theo dõi và thanh tâm mình là mình đã hụt hơi rồi. Cho nên mình chế là chuyện này chuyện kia. Ví dụ như hồi đó giờ ở nhà mình chưng có 80 bình bông thì thôi giờ mình làm bình thôi đó. Ở đó mình hay đi kiếm cái chuyện ở ngoài sân mình làm, cứ mỗi cuối tuần mình về thôi mình trồng cái này, mình khoét lỗ đào hố tùm lum hết rồi. Bây giờ mình hạn chế, mình thấy bây giờ cắt cỏ cho nó sạch là được rồi nhé. Còn cây còn bông này nọ thì thấy cái nào tỉa được tỉa thì mình chút chút thôi, chứ mình đừng có tự mình tham công tiếc việc rồi đẻ việc ra rồi chạy theo nó, mình đập cái cài trước con trâu thì không có nên đó. Bớt bớt rồi bớt vậy thôi, nhưng mà căn bản nhất là phải sống chánh niệm, sống bình thường, thông thả chậm rãi thôi. Nhưng mà chánh niệm thử thì nó lạ lắm, và tôi phải nói rõ một lần nữa, mình trên 18 tuổi rồi, mình không có đợi người ta nói hoài nghe, chứ biết đó là lết của mình thì mình làm thử. À, chứ còn mình phải như con nít mà cứ là phải đòi điều kiện này điều kiện kia, mà với cái hai đứa con chỉ con nít nó mà biết thử nghiệm, mà mình người lớn mình biết thử nghiệm. Mình, nếu mình có một cái lòng nghi ngờ tại sao mình thử ngày đâu có mất, mình đâu có mất gì đâu. Sống chậm thử coi, thử nó lạ lắm. Tức là nghĩa là một lát nó tắt máy xong mình làm thử, nếu mình có điều kiện làm thử nha. À, mình tắt máy, cái tay mình rời cái bàn, để mình mới xỏ chân như này dẹp, để mình bước đi, mình vẫn sử dụng bình thường thôi. Xuống cái mình cầm, mình đỉ lên, mình rót miếng nước, biết rất là rõ. Rồi mình uống nước, xong mình tráng cái ly, rồi mình ướp nó xuống, rồi mình treo nó lên. Rồi mình xoay người mình đi. Đường tới mình mở bung cửa sổ ra, rồi lấy miếng giấy, rồi cái khăn lao sơ bụi trên cửa sổ. Từng bước. Đó, thử là nó lạ lắm. Đấy, bài kinh nó chỉ vậy thôi. Thì Đức Phật sẵn sàng đúng, người nói đúng. Chỉ có chánh niệm thì mới có thể sống được một cái đời sống đẹp mình mà đẹp đời. Đó, ngay đây ngày đó nè, không ngại ai hết. Chỉ có chánh niệm mới có thể an lạc. Ngay lúc đang giữ chánh niệm mình được an lạc, và ngay lúc giữ chánh niệm thì mình là người vô hại đối với thế giới. Nãy tôi có nói rồi, tất cả vấn đề của thế giới là đi ra từ trách nhiệm. Mà khi anh sống với trách nhiệm hơn, trách nhiệm với bản thân anh và với người khác nha. Và điều đó cũng có nghĩa là anh trở nên vô hại đối với chúng sinh nha. Đây là nội dung bài kinh rồi.